Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2284, giới sứ đại đệ tử. Cũng tức là nói, ngày xưa Phần Dương Tông mấy đại giới sứ cấp cường giả ở bên trong. Có vị thứ hai tồn tại bước ra mấu chốt một bước nhỏ. Đặt chân nửa bước trùm cấp độ. Hạ tiên sinh hít sâu một hơi. Đây là một cái chân thế tin tức, nhưng lại chưa bao giờ có người biết được. Cái này thực là có chút không hợp lý. Một đám các cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là rung động không hiểu. Một cái tông môn có được hai đại nửa bước trùm, đây là hạng gì chuyện kinh khủng. Nhưng lại chưa bao giờ có người biết được vị thứ hai nửa bước trùm tồn tại. Vì sao phải giấu giếm tin tức? Nếu là tin tức này truyền ra, ngay lúc đó tu la giới, chỉ sợ không cần Phần Dương Tông tiến hành trinh phạt, mặt khác tông môn đều cúi đầu xưng thần, mặc dù là tu la hoàng tộc, cũng sẽ biết cúi đầu. Tường công chúa suy nghĩ xuất thần, cũng là bị tin tức như vậy chấn động, đối với nàng cố hữu nhận thức đã tạo thành thật lớn trùng kích. Cho tới nay, Thánh Nguyệt Sơn chính là tu la hoàng tộc Thánh Sơn, thủy chung cao cao tại thượng, có bao quát tu la giới cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù, lúc trước Phần Dương Tông không đâu địch nổi, nhưng lại chưa từng chính thức đi ra Nam Châu. Đối với toàn bộ tu la giới tạo thành trùng kích, tu la hoàng tộc nội tình sâu đậm, cùng tu la giới trùm có sâu xa. Hắn trong tộc lánh đời cường giả phần đông, mặc dù nửa bước trùm xâm phạm, cũng là có thể chống lại một hai, coi như là tại Phần Dương Tông cường thịnh thời điểm, đối với tu la hoàng tộc cũng rất khách khí, cái này là tu la giới đệ nhất hoàng tộc uy nghiêm, không để cho xâm phạm. Thế nhưng mà, nếu là một cái tông môn trong có hai đại nửa bước trùm tọa chấn, tự hoàn toàn là một chuyện khác rồi. Cho dù là tu la hoàng tộc cũng muốn cúi đầu, nhượng bộ lui binh. Có được thực lực như vậy, Phần Dương Tông hoàn toàn khả dĩ quét ngang tu la giới, mở một cái vô cùng huy hoàng tông môn. Tướng tu la hoàng tộc mất quyền lực, cho dù là tu la giới trùm cũng không cách nào can thiệp cái gì. Một đám các cường giả suy nghĩ phập phồng, ở trong đó nhất định có che giấu, đến tột cùng là cái gì, nhưng lại không cách nào biết được. Lúc này, dãy núi cung khuyết sáng lên, có dễ nghe nhạc khúc truyền đến, như là âm thanh thiên nhiên, gột rửa tâm trí, làm cho người thần thanh chí minh. Từng đạo dây dẫn quang học theo cung khuyết trung phố ra, một mực lan tràn đến chân núi, mỗi một con đường lên đều có các cường giả đặt chân, hướng phía đỉnh núi mà đi. Thấy thế, Ngân Rừng nghiến răng nghiến lợi, nó lập tức hiểu được, đúng là Tần Mặc đợi tới đây, mở ra bí tàng bên trong đích cấm chế. Tại đây thông đạo được mở ra, còn lại thế lực đội ngũ có thể tiến vào. Cái này phiến dãy núi thượng cung khuyết, chẳng lẽ là bí tàng hạch tâm chi địa? Có Phần Dương Tông tuyệt thế truyền thừa, Nhiễm trường lão thì là truyền âm, khuyên bảo Tần Mặc đợi coi chừng. Hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, dãy núi ở bên trong cung khuyết rất là đáng sợ, chỉ sợ có lớn lao hung hiểm. Xa xa, trong đó một đầu dây dẫn quang học lên, một cỗ thân ảnh đứng lặng, toàn thân bao phủ kim quang, đúng là Xích Đấu Tông sử trưởng lão. Hắn nhìn chằm chằm tới, trong ánh mắt có đầm đặc sát ý, lộ ra là đối với Nhiễm trường lão. Tần Mặc đợi động sát cơ, lúc trước cái kia chỗ trên quảng trường, Xích Đấu Tông tổn thất có thể nói là thảm trọng. Sử trưởng lão dựa vào siêu tuyệt thực lực, tuy là toàn thân trở ra, thực sự hao tổn rất nhiều lực lượng, mãi cho đến không lâu mới khôi phục tới. Tần Mặc đợi thì là không sợ. Đối phương bên này có tam đại thế lực cường giả, nếu là thật sự phát ra nổi xung đột, cũng không sợ Xích Đấu Tông đám người kia. Chỉ là, cân nhắc đến sử trưởng lão nhằm vào Nhiễm trường lão đủ loại thủ đoạn, phải cẩn thận người này âm quỷ thủ đoạn, không muốn âm thầm gặp nói. Một lát, đã đến dây dẫn quang học cuối cùng. Tất cả thế lực lớn các cường giả lúc này hội tụ, đứng lặng tại một tòa cung khuyết trước. Tại đây tràn ngập vô cùng cổ xưa khí tức, làm như đi tới hồi lâu tuế nguyệt trước một chỗ thánh địa. Oanh, cung khuyết đại môn tự động mở ra, hiển lộ ra bên trong cảnh tượng, đưa tới chúng cường giả kinh hô. Trong lúc này căn bản là một mảnh địa ngục chi địa, chồng chất đầy thi hài. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì sao những này thi hài đã đến tại đây? Tần Mặc đợi tác thì càng là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện những này thi hài đúng là hoang vu bình nguyên cuối cùng cái kia phiến nghĩa địa chung mất đi thi cốt. Cái kia phiến nghĩa địa bên trong đích cường giả thi cốt bị trộm lấy về sau. Vì sao lại đây đến nơi này? Thật làm người khác không thể tưởng tượng. Mặc huynh đệ, không thích hợp, ngươi nhìn xem những cái kia thi hài. Nghiêm Tông thấp giọng nói, hắn có một cái đáng sợ phát hiện. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn quét này tòa cung khuyết ở bên trong tình cảnh, rồi sau đó cũng là vẻ sợ hãi. Những này thi hài làm như trải qua chiến đấu kịch liệt mới vẫn lạc tại đây. Thực sự không phải là bị trộm lấy ở đây, tán lạc tại đây. Một chuyến các đồng bạn ra đầu run lên, nghĩ đến một cái lại để cho người lưng lạnh cả người tình hình. Những cái kia mộ bên trong đích thi hài chẳng lẽ một lần nữa sống lại. Chính mình theo mộ chung lặn ra, đi tới cái này phiến cung khuyết, lúc này bạo phát kinh thiên kịch chiến. Đây là đáng sợ đến bực nào? Nếu là thật, đến cùng trong đó có cái gì che giấu? Cung khuyết chỗ cửa lớn, chúng cường giả hơi chút dừng lại là được tiến lên. Cái này cung khuyết chung tuy là một mảnh địa ngục, cũng không cách nào ngăn cản một đám các cường giả cướp lấy bí tàng chi tâm. Bước vào cung khuyết ở bên trong, tại đây tràn ngập vô cùng thần bí khí tức. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý, xác nhận trước đây nghĩ cách, những này thi hài là ở nơi này vẫn lạc, thực sự không phải là bị trộm lấy tới đây. Những này thi hài ở bên trong còn ẩn chứa đáng sợ khí tức, khi còn sống đều là tuyệt thế cường giả. Tần Mặc đợi nhìn nhau hoảng sợ. Lúc này Thập Tam giật Tần Mặc góc áo, tiểu gia hỏa này đã có phát hiện. Tại cung khuyết một căn cột đá lên khắc lấy một đoạn che giấu văn tự, chính là dùng không gian chi đạo chữ khắc vào đồ vật đi lên. Những người khác khó có thể phát giác, đây là vị kia giới sứ cấp cường giả đệ tử. Ánh mắt quét qua, Tần Mặc cũng nhìn thấy cái này đoạn che giấu văn tự. Trong đó biểu lộ thân phận, đúng là phần Dương Tông vị kia không gian giới sứ cường giả đại đệ tử. Cái này đoạn văn tự chung ghi lại tại đây phát sinh thảm thiết đại chiến, cái kia phiến nghĩa địa bên trong đích trộm mộ sự kiện, đúng là vị này đại đệ tử một tay bày ra, mục đích là vì cướp lấy hắn sư còn sót lại tuyệt thế điển tịch. Có độc thủ điều khiển tông môn, sư phó chết rồi, các sư bá sát nhập giới vách tường không gian, cũng là đã không có tin tức. Ta không thể để cho sư phó điển tịch rơi vào kẻ xấu chi thủ. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, trong nội tâm hoảng sợ, quả như một chuyến đồng bạn suy đoán cái kia dạng, phần Dương Tông thật là đã xảy ra dị biến, nhưng là thực sự không phải là cái kia mấy vị giới sứ cấp cường giả gây nên, chính là có cực kỳ đáng sợ tồn tại tham gia. Cái này đoạn che giấu văn tự ở bên trong cũng không đề cập cái này đáng sợ phía sau màn người là ai. Vị này đại đệ tử lúc ban đầu suy đoán chính là Tu La hoàng tộc, ở chỗ này bộc phát kịch chiến lúc, rồi lại đẩy ngã cái này một suy đoán, cũng không vô tận thâm uyên tà vật gây nên, mà là một cái không biết tên tồn tại. Đầu mối duy nhất là cái này đáng sợ cường giả cũng am hiểu không gian chi đạo. Hơn nữa, dựa theo cái này đoạn che giấu văn tự chung theo như lời, một trận chiến này phát sinh, chính là tại đã lâu tuế nguyệt về sau, vị này đại đệ tử thi triển không gian giả chết chi thuật, khiến cho một đám tùy tùng đều giả chết, chôn giấu tại hoang vu bình nguyên biên giới, cho đến hồi lâu sau, mới được là tỉnh lại. Một trận chiến này ở bên trong, còn có một ngoài ý muốn cường giả tham gia, tựu là thánh môn vị kia đại trưởng lão, dựa theo vị này đại đệ tử trước khi chết theo như lời. Đây là một vị thánh giả, có vô cùng khoan hậu lồng ngực, đưa bọn chúng giải cứu đi ra, một đường dẫn tới tại đây phiến cung khuyết ở bên trong, bạo phát vô cùng thảm thiết kịch chiến. Thánh môn đại trưởng lão dùng sức một mình, độc chiến hơn 10 vị cái thế cường giả, cuối cùng không biết kết cuộc ra sao. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, Ngân Dừng trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy trải qua. Ở trong đó phát sinh đủ loại, thực là sóng quỷ vân kỳ, thực là lại để cho hồ ly như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy khó khăn trắc trở. Cái kia bản không gian chi đạo bí điển, có lẽ còn ở lại chỗ này phiến cung khuyết chung, dựa theo cái này đoạn che giấu văn tự giảng thuật, cái kia phía sau màn đáng sợ tồn tại cũng muốn đoạt được cái này bản không gian bí điển. Nhưng lại chưa từng đắc thủ, bởi vì vị kia đại đệ tử đích sư tôn, thi triển không gian bí thuật, đóng cửa này bộ bí điển. Trừ phi là vị kia giới sứ cấp cường giả đích thân đến, hay không người, căn bản không thể nào phát hiện cái kia cuốn bí điển chỗ. Hồ Tam gia cái kia lão gia hỏa, cùng thánh môn đệ nhất trưởng lão, thật sự là cùng là một người sao? Bản hồ đại nhân như thế nào cảm thấy, cái này căn bản là hoàn toàn bất đồng hai người. Hồ Ly thì là như vậy nói thầm. Dựa theo vị kia đại đệ tử giảng thuật, ngày xưa thánh môn đại trưởng lão thực lực mạnh, đã là đã đến vang dội cổ kim tình trạng, chỉ sợ so với giới sứ cấp cường giả, cũng là chỗ thua kém không được quá nhiều. Nếu là Hồ Tam gia thực sự thực lực như vậy, tại cổ U đại lục lên, không cần như vậy kinh nghiệm hiểm trở, một người một hồ cũng sẽ không biết bị buộc ly khai cổ U đại lục. Đi vào mặt khác khu vực, Nhiễm trường lão nghe được Tần Mặc truyền âm, cũng là lông mày nhảy lên, trong nội tâm vô cùng rung động. Cái này phiến cung khuyết chung càng hợp có thể niêm phong cất vào kho có như vậy bảo điển. Nếu là bị mặt khác cường giả biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi đáng sợ hỗn chiến. Đúng lúc này phía trước có người hô lớn, tràn ngập kích động, đó là cái gì thần vật? Chỉ thấy cái này tòa cung khuyết ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một ít phủ đầy bụi đồ vật, lúc này triển lộ vầng sáng, như là bị long đong minh châu chà lau đi bụi bặm. Toàn bộ cung điện đều sáng lạn bắt đầu, những này là hãn thế thần vật, mỗi một kiện đều là có 102 kỳ chân, đã có nhìn như vậy lúc này xuất hiện, lập tức, chúng cường giả con mắt đều đỏ. Như thế thần vật ngay tại trước mắt, ai có thể đủ kiềm chế được? Tần Mặc đợi cũng là kinh hô, nhận ra được, những này thần vật đúng là trên đài cao những cái kia bảo vật một bộ phận. Không thể tưởng được hội tán lạc tại nơi đây, những này thần vật ở bên trong, có một khối lớn kiếm thạch, dâng lên lấy xung thiên kiếm khí. Đúng là Tần Mặc nghĩ đến cái kia khối kiếm thạch thần vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.